Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 406. Lê Thịnh. Đối với đạo nguyên lực ba động hung ác từ sau lưng phóng tới, ánh mắt Lâm Động chợt lóe lên, không hề có dấu hiệu quay đầu chống đỡ. Ba động phía sau lưng quả thật là sắc bén, thậm chí so với đám người Lâm Lang Thiên và Mặc Lăng còn mạnh hơn một bậc. Hiển nhiên, người ra tay chính là cường giả Phương Triều Thánh Quang, kẻ bước chân vào tạo hóa cảnh đỉnh phong. Mà lúc đoán được người xuất thủ, mắt Lâm Động xẹt qua một cái tia lạnh lẽo. Sát ý trong lòng hắn lúc này không thể nghi ngờ đã dày đặc tới cực hạn. Những cái tên khốn kiếp Vương Triều Thánh Quang chỉ không chỉ là ngang ngược càn rỡ, mà bây giờ dám ra tay cướp đoạt yêu tinh hạch sắp tới tay hắn. Loại thủ đoạn ti tiện này thực sự khiến người khác kinh thường. Với tính cách Lâm Động, muốn từ tay hắn đoạt được yêu tinh hạch của yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong, đừng nói là người ra tay là tạo hóa cảnh đỉnh phong, dù là cường giả niết bàn cảnh thì Lâm Động cũng không có ý nhường. Chỉ có điều trước đó hắn dù thế nào đi nữa nhất định cũng phải đoạt yêu tinh hạch của địa ma hạt tới tay. Suy ý niệm trong đầu Lâm Động thay đổi nhanh như điện xẹt, cốt thương trong tay không chỉ không dừng, ngược lại càng nhanh chóng đâm tới, hung hăng đâm vào vết thương địa ma hạt. Tiểu tử lam can, hành động của Lâm Động như vậy lập tức khiến cho người phía sau xuất thủ phát giác ra, lập tức gầm lên một tiếng, nguyên lực hùng hậu trong lòng bàn tay bộc phát ra, sau đó hung hăng lện về một trượng phía sau lưng Lâm Động. Thành thế như vậy hiển nhiên không có ý định lưu lại một con đường sống. Hừ, thấy một trượng sau lưng hung hãn mạnh lên, tâm thần Lâm Động kế động, tinh thần lực bành trướng từ Lê Hoàn Cung bộc phát, chớp mắt ngưng tụ thành một cái đầu lâu thật lớn. Tinh thần âm ba bén nhọn phát ra, những cái yêu thú xông về phía trước liền bị tinh thần âm ba này mạnh mẽ đánh chết. Một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện xuất hiện phía sau lưng Lâm Động, một cái thân áo bảo xanh, chính là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong Vương Triều Thánh Quang. Hắn thấy Lâm Động không ngờ dám chống cự, không để ý đến tiếng quát của hắn, sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm hơn rất nhiều. Trong khoảng khắc hắn cảm thấy uy áp của hắn tại nơi tập trung bị khiêu khích, không nghĩ rằng Lâm Động dám phớt lờ hắn, điều này thực sự khiến hắn không thể chịu được. Không biết tự lượng sức mình, sắc mặt nam tử áo bảo xanh âm trầm, lòng bàn tay phát ra một cái đạo nguyên lực vô cùng sắc bén, nhanh như thiểm điện lện vào cái đầu lâu ngưng tụ bằng tinh thần lực. Dưới một trường này, cái đầu lâu liền bị mạnh mẽ đập nát. Không thể không nói người này dù rất cuồng ngạo nhưng mà thực lực hoàn toàn không thể chê được. Tạo hóa cảnh đỉnh phong dù là tạo hóa cảnh đại thành một bước ngắn, nhưng mà chênh lệch giữa hai người không phải nhỏ. Đương nhiên Lâm Động hiển nhiên không ngây thơ cho rằng một cái đạo tinh thần lực vội vàng ngưng tụ có thể ngăn cản công kích người này, mà hắn chỉ cần ngăn cản trong nháy mắt. Bởi vậy lúc nam tử áo xanh cùng Vích cũng là cường giả Phương Triều Thánh Quang gọi là Lê Sư Huynh một quyền đánh nát đầu lâu thiên ngạc cốt thương của Lâm Động, mang theo một cái cố tinh thần lực ba động, một cái loại tốc độ cực nhanh, chuẩn xác đâm vào cái hở phía trên giáp xác địa ma hạt. Suy, ba động sắc bén từ mũi cốt thương tuôn ra dữ dội, giáp xác cứng rắn lập tức văng tung tóe, máu tươi bắn ra mãnh liệt, cốt thương xuyên thủng mà vào. Gào, công kích chí mạng khiến cho thân thể to lớn của địa ma hạt điên cuồng dãy giụa. Hai cái kìm sắt vũ động đủ đập nát lực lượng ba động của cường giả tạo hóa cảnh, vùng vẫy lung tung. Ầm, ánh mắt Lâm Động lạnh lùng, tâm thần kẽ động, tinh thần lực trên mũi thương bộc phát với một tốc độ kinh người, đem toàn bộ linh trí phẫn nộ của địa ma hạt nghiền nát trong nháy mắt. Loại yêu thú này thân thể dù cường đại vô cùng, chỉ cần chưa luyện hóa thành yêu linh, lực chống đỡ đối với tinh thần lực vô cùng yếu ớt. Bởi vậy đối mặt với tinh thần lực có tính xâm thực cực mạnh của Lâm Động, địa ma hạt căn bản không kịp phản kháng, lập tức chết ngay. Thân thể địa ma hạt cứng lại, một cái khí tức tử vong tràn ra. Thấy địa ma hạt chết, thần thương của Lâm Động chấn động, trực tiếp chấn át đầu địa ma hạt, lập tức máu tươi óc trắng phun ra. Bàn tay Lâm Động khẽ hút một cái viên yêu tinh hạch huyết hồng lớn ước chừng nắm tay, từ trong máu tươi bay ra, cuối cùng rơi tay hắn. Yêu tinh hạch mới vào tay, Lâm Động cảm thấy một cái cảm giác nóng hổi lan tràn khắp lòng bàn tay. Cùng lúc đó một cái cỗ liệt bản khí lồng đậm phát ra, loại lồng đậm này so với yêu tinh hạch bình thường quả thực mạnh hơn không chỉ 10 lần. Yêu tinh hạch tới tay, mỗi chân Lâm Động điều trên thân thể địa ma hạt một cái, thân thể lao đi, sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn về đạo thân ảnh phía sau, sát ý trong lòng dâng trào. Gào, mà lúc thi thể địa ma hạt ngã xuống, yêu triều xung quanh phảng phất mất đi thủ lĩnh, lập tức chỉnh tề ngửa lên mặt trời hú dài, sau đó dùng một loại tốc độ giống như thủy triều nhanh chóng thối lui. Ngắn ngủi hơn 10 giây, yêu triều với ánh mắt đỏ sực biến mất trong bóng tối. Trên tường thành, mọi người mới trải qua một phen đại chiến vô cùng thê thảm, thấy yêu triều thối lui không khỏi thở phào một hơi. Chỉ có điều ngay sau đó ánh mắt bọn hắn liền nhìn về phía giữa không trung ngoài thành. Hai người đứng nơi đó đối mặt nhìn nhau. Đó là Lê Thịnh Vương Triều Thánh Quang, hắn dường như muốn đoạt yêu tinh hạch của yêu tú tạo hóa cảnh đỉnh phong. Tiểu tử tới từ vương triều đại viêm kia chỉ e gặp xui xẻo rồi, thực lực Lê Thịnh chỉ cách niết bàn cảnh một bước nhỏ. Mặc dù lúc trước Lâm Động giết chết một yêu tú tạo hóa cảnh đỉnh phong, nhưng mà yêu tú dù sao cũng không phải là nhân loại. Vương triều thánh quang này thật là bá đạo, người khác vất vả cực khổ mới giết được yêu tú tạo hóa cảnh đỉnh phong, hắn lại muốn cướp đoạt. Nhỏ giọng một chút, nơi này ai dám kiêu chiến với vương triều thánh quang chứ? Đắc tội bọn hắn kết cục là những người trước kia không phải là ngươi không thấy. Ai, những tên khốn kiếp. Trên tường thành mọi người nhìn chằm chằm vào một cái màn giữa không trung, không khỏi phát ra cái tiếng nghị luận khe khẽ. Ở trên tường thành, sắc mặt ba người Mặc Lăng, Đỗ Vân, Man Sơn cũng bởi màn này mà trở lên biến hóa, chợt trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Những cái tên vương triều thánh quang này quả thật kinh người quá đáng. Giữa không trung, nam tử áo bảo xanh Lê Thịnh sắc mặt lạnh lẽo như băng nhìn Lâm Động, sau đó chậm rãi xòe tay ra thản nhiên nói: "Đem yêu tinh hạch, cốt thương còn có vũ khí tạo hóa cấp người giao cho ta, ta sẽ bảo vệ người bình yên vô sự ở chiến trường viễn cổ." Nghe Lê Thịnh nói vậy, mặt Lâm Động không khỏi xẹt một tiếng cười lạnh. Tên này không chỉ muốn yêu tinh hạch mà còn coi trọng cả thiên ngạc cốt thương cùng đại hoàng nhân thiên chỉ quán. Lâm Động nhìn chằm chằm Lê Thịnh, lúc sau chậm rãi xòe bàn tay ra. Viên yêu tinh hạch đỏ rực tĩnh lặng nằm trong lòng bàn tay hắn. Niết bàn khí lồng đậm tràn ra khiến mắt Lê Thịnh càng nóng rực. Xem như người thức thời. Thấy hành vi của Lâm Động, Lê Thịnh hiện nhiên có chút hài lòng. Nhưng lúc bàn tay hắn sắp nhận lấy viên yêu tinh hạch thì trên mặt Lâm Động lóe lên một cái tia mỉa mai, chờ bàn tay nắm chặt. Viên yêu tinh hạch mạnh mẽ bị bóp nát, lực tuôn vệ tràn ra dữ dội đem niết bàn khí trong đó toàn bộ lướt vào cơ thể. Người tưởng bờ à, bảo vệ bình an cho ta tại chiến trường viễn cổ, với thực lực như ngươi, bản thân còn khó bảo vệ, còn muốn bảo vệ người khác. Lâm Động tuôn vệ yêu tinh hạch sạch sẽ, lời nói chảo phúng từ miệng truyền ra. Một màn này có chút đột ngột, ngay cả Lê Thịnh cũng không kịp phản ứng. Hắn ngẩn người đợi đến khi âm thanh chào phúng Lâm Động truyền tới, hắn mới hồi phục tinh thần. Lúc này khuôn mặt tuấn tú trở nên tím giống như là gan heo, tức giận không thể che giấu. Hiển nhiên hắn không ngờ là Lâm Động dám đùa giỡn với hắn. Trên tường thành, tất cả mọi người bởi màn này mà yên lặng đến đáng sợ. Tuy không ít người ở đây cực kỳ oán hận Lê Thịnh ngang ngược, nhưng không ai dám giống Lâm Động ngang nhiên đùa giỡn. Dù sao thì tên này cũng là người mạnh nhất ở đây. Tốt tốt, tên nhà quê, lúc lại cho dù người quỳ xuống đeo linh bảo và vũ khí cùng với yêu tinh hạch hai tay dâng lên thì ta cũng khiến cho người muốn chết không được, muốn sống không xong. Lê Thịnh bị tức giận tới phát run, sát ý cuồng bạo tràn ngập không che giấu. Trong mắt Lâm Động đồng dạng cũng bắt đầu phát ra hàn ý, bước ra một bước, nguyên lực ba động cuồng bạo điên cuồng từ cơ thể tuôn ra dữ dội, mà khí tức quán không ngờ tăng lên, liền phá tan trở ngại hoàn toàn tiến vào cảnh giới tạo hóa cảnh đại thành. Mượn chút thời gian làm công tác chuẩn bị, hơn nữa vừa rồi hấp thu niết bàn khí ẩn chứa trong yêu tinh hạch, rốt cuộc tấn cấp tạo hóa cảnh đại thành, thực lực hắn lần nữa đại tăng. Khí tức ba động quanh người Lâm Động điên cuồng phát ra tiếng quát lạnh như bằng như sấm rền vàng vọng khắp trời. Vương triều thánh quang, các người ở đây làm mưa làm gió mấy ngày qua, thực sự các người nghĩ rằng mình là bá chủ chỗ này sao? Đã như vậy, hôm nay ta khiến cho các người tỉnh ngộ. Với thực lực này, các người mà cũng muốn xưng vương xưng bá, chuyện hoang đường viển vông. Trên tường thành, không ít người nghe thấy tiếng quát của Lâm Động không khỏi trợn mắt há mồm. Thốt ra lời này xong, e rằng chuyện hôm nay không thể nào bỏ qua rồi. Chương 407: Tạo hóa cảnh đỉnh phong. Giữa không trung ngoài tường thành, vẻ mặt Lê Thịnh âm hàn nhìn chằm chằm Lâm Động, lòng vô cùng tức giận, dẫn đến khuôn mặt hắn có chút vặn vẹo, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Lâm Động tại trước mặt nhiều người như vậy là mất mặt mũi của hắn, điều này đối với người tâm cao khí ngạo như hắn nói quả thực là chuyện không thể dễ dàng tha thứ. Xem ra thủ đoạn của ta còn quá mềm mỏng, để một tên nhà quê như một tiểu vương triều cũng dám làm cả như vậy. Thanh âm trầm thấp của Lê Thịnh tràn ngập sát ý không che giấu. Người thật đúng là cho rằng bước vào tạo hóa cảnh đại thành thì có thể khiêu chiến với ta hay sao? Những ngày qua tạo hóa cảnh đại thành chết dưới tay ta không biết bao nhiêu, xem ra hôm nay người cũng sẽ trở thành một cái thành viên trong số bọn chúng rồi. Lúc này, những cường giả vương triều thánh quang trên tường thành hiển nhiên cũng bị lời của Lâm Động chọc giận, lập tức sát ý trong mắt cả đám tuôn trào, thân hình lướt đi, hình thành vòng vây phong tỏa tất cả đường lui của Lâm Động. Xem ra hôm nay bọn chúng hiển nhiên không có ý định buông tha Lâm Động. Ba người Mặc Lăng thấy màn này sắc mặt biến đổi, liếc mắt nhìn nhau, cắn răng một cái, thân hình phóng đi xuất hiện bên cạnh Lâm Động. ánh mắt cảnh giác nhìn cường giả của vương triều Thánh Quang. Mặc Lăng, xem ra người muốn cho người của vương triều Đại Viêm toàn bộ chết nơi này. Nhìn thấy hành vi của ba người, Mặc Lăng Hạ Hoang cười nói, đều là người của vương triều Đại Viêm ư? Vậy thì đều giết đi, bằng không từ nay về sau chỉ sợ châu chấu loại này thỉnh thoảng nhảy ra làm phiền toái. Lê Thịnh lạnh lùng nhìn đám Mặc Lăng nói, hắc hắc, ta cùng bọn họ không có liên quan, Lâm Động và ta là sinh tử cưu địch. Nếu như chư vị vương triều Thánh Quang có thể giết hắn, ta ngược lại rất vui vẻ đứng nhìn. Trên tường thành, Lâm Lăng Thiên nhìn một màn này thì lạnh lùng cười. Lâm Lăng Thiên nghe thấy lời này, Mặc Lăng nhất thời phẫn nộ, hừ, tên nó gieo gió gặt bão cho đáng đời. Ta khuyên đám người các ngươi sớm rời đi, loại ngu xuẩn này sớm sẽ liên lụy chết các ngươi. Lâm Lăng Thiên cười lạnh nói, hắn chỉ ước Lâm Động bị đám Lê Thịnh giết, với tính tình quán làm sao có thể không ném đá xuống giếng được. Người đúng là người thức thời. Lê Thịnh liếc mắt nhìn Lâm Lăng Thiên một cái, cười nhạt một tiếng, sau đó chuyển hướng nói với ba người Mặc Lăng, vương triều Thánh Quang ta không phải là lấy thế để ép người khác, chỉ cần các ngươi bây giờ rời khỏi đây, ta có thể xem như không phát sinh chuyện gì. Đương nhiên tiểu tử này hôm nay phải trả giá vì sự cuồng vọng quán, uy nghiêm vương triều Thánh Quang không thể bị khiêu khích được. Nghe thấy lời này thì ba người Mặc Lăng liếc mắt nhìn nhau, cười khổ lắc đầu. Không biết vì sao đối với Lâm Động bọn họ dường như rất tin tưởng, mặc dù bọn hắn biết rõ bây giờ phải đối diện với đội hình cường giả vương triều Thánh Quang, nhưng ngược lại không hề có cảm giác tuyệt vọng. Chỉ có điều khi bọn hắn định kiên trì đứng về phía Lâm Động thì Lâm Động đột nhiên mở miệng nói, Mặc Lăng huynh, các người trước hết lùi lại, cục diện này ta có thể đối phó. Nghe thế vậy, ba người Mặc Lăng khẽ giật mình, quay đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của Lâm Động, trong mắt tràn ngập sự nghi hoặc lồng đậm. Bọn hắn không thể không nghi ngờ thực lực Lâm Động, nhưng mà trước mặt Lê Thịnh, một tạo hóa cảnh đỉnh phong hàng thật giá thật, hơn nữa còn có đội hình hùng hậu, chắc chắn so với bọn hắn còn mạnh mẽ hơn. Tuy Lâm Động có thể đánh bại Vương Trung, nhưng mà Lê Thịnh lại còn mạnh hơn Vương Trung. Chỉ có điều bất kể bọn hắn nghi ngờ thế nào thì lúc này cũng không nói gì, thoáng trầm mặc lát rồi cũng gật đầu nhẹ nhẹ thấp giọng nói, cẩn thận một chút, nếu như thực sự không được thì chúng ta bỏ chạy khỏi đây. Lâm Động mỉm cười. Lâm Lăng Thiên ném đá xuống giếng, hắn ngược lại không hề cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng ba người Mặc Lăng lại kiên quyết đứng về phe hắn, khiến cho hắn có chút kinh ngạc. Chỉ có điều tính tình hắn là người kính ta một xích thì ta sẽ kính người một trượng, tâm ý ba người Mặc Lăng hôm nay hắn dù thế nào cũng không nào cho ba người phải thất vọng. Thân hình ba người Mặc Lăng chậm rãi lướt về phía sau, sau đó ánh mắt khẩn trương nhìn về giữa không trung. Người muốn một người ra tay hay toàn bộ lên? Thấy ba người Mặc Lăng lướt về sau, Lâm Động lúc lại mới đưa mắt nhìn với Lê Thịnh thản nhiên nói. Lời này của Lâm Động trong mắt của mọi người có chút dư thừa, với ngạo khí Lê Thịnh lại đối mặt với một kẻ tiến vào tạo hóa cảnh đại thành còn phải mượn tay người khác sao? Mà đúng như suy nghĩ bọn hắn, lúc này nghe thấy lời của Lâm Động, mặt Lê Thịnh không khỏi hiện lên tia khinh thường cười nói, ngươi cho rằng giết chết một con yêu tú tạo hóa cảnh đỉnh phong có tư cách chống lại ta? Một mình ta là đủ thu thập ngươi rồi. Tốt. Đối mặt với tia cười lạnh kinh thường của Lê Thịnh, Lâm Động chậm rãi thốt ra một chữ. Trong khoảng khắc, nguyên lực cường hãn hùng hậu đột nhiên từ cơ thể bạo phát, sau đó bước vào tạo hóa cảnh đại thanh. Nguyên lực cơ thể Lâm Động khoảng khắc này hùng hậu hơn rất nhiều. Ngay bây giờ phải cho ngươi biết hành vi lúc trước của ngươi tuột cùng ngu xuẩn thế nào. Đối với nguyên lực ba động bạo phát từ cơ thể Lâm Động, sắc mặt Lê Thịnh không chút thay đổi. Hắn mãnh liệt bước ra một bước, không chút do dự trực tiếp nện ra một quyền thánh quang phổ chiếu. Ngay trong khoảng khắc Lê Thịnh nện ra một quyền, một cỗ nguyên lực cuồng bạo giống như núi lửa đột nhiên từ trong cơ thể phát ra, lắm quyền chỉ trong chốc lát hóa thành hào quang vạn trượng, mang theo uy áp kinh người cuốn về Lâm Động. Ầm, không thể không nói thực lực Lê Thịnh quả thực rất mạnh, vừa ra tay thanh thế đã kinh người như vậy. Hào quang vạn trượng ẩn chứa nguyên lực hùng hậu, hào quang lướt qua nơi nào thì không gian nơi đó đều là phát ra từng vòng rung động. Đại Hoàng Viên Hải Ấn. Ánh mắt Lâm Động chớp động, thủ ấn biến ảo, nguyên lực hùng hậu hóa thành cơn sóng lớn từ sau lưng dâng lên, một cái đạo quang ấn xé rách làn sóng lớn, trực tiếp mang theo chấn động khủng khiếp, cùng với vạn đạo hào quang mạnh mẽ va chạm với nhau. Ầm, khắp mặt đất vạn vật run rẩy, thi thể yêu thú đầy đất bị năng lượng chấn động nghiền nát, hóa thành từng mảnh huyết vụ bay tung tóe. Mà lúc năng lượng bất động cuốn xa, thân hình Lâm Động khẽ động, chân trái đạp thái thành du thiên bộ, hóa thành một cái làn khói xanh lao tới. Thiên ngạc cốt thương trong tay hung hăng đâm ra, trực tiếp mạnh mẽ đem năng lượng chấn động xé rách, nhanh như thiểm điện đâm về phía ngực Lê Thịnh. Hừ, thấy công kích như vậy của Lâm Động, Lê Thịnh hừ một tiếng, bàn tay gập lại, lập tức một cái vòng quang thuẫn dày đặc ngưng tụ trước mắt, phá cho ta. Nhưng mà trước vòng ngự của Lê Thịnh, Lâm Động dù sao dừng lại trong chốc lát, cánh tay chấn động, Trong thiên ngạc cốt thương phảng phất như phát ra âm thanh gào rú quái dị, một cỗ khí tức sắc bén đến cực hạn tuôn ra dữ dội, hung hăng lệ trên quang thuẫn, lập tức quang thuẫn bắn tung tóe. Độ sắc bén của thiên ngạc cốt thương lần nữa phát huy uy lực kinh người. Độ sắc bén của thiên ngạc cốt thương đồng dạng vượt quá dự kiến của Lê Thịnh. Quang thuẫn này đủ để hắn chống đỡ một kích toàn lực cường giả tạo hóa cảnh đại thành, thế nhưng dưới một kích của cốt thương lại yếu ớt không thể chịu nổi. Thật cho rằng chỉ có người mới có linh bảo địa cấp sao? Thân hình Lê Thịnh vừa lui tránh đi mũi nhọn của thiên ngạc cốt thương thì bàn tay lật một cái, một cái quang cổ liền xuất hiện trong tay. Quang cổ đón gió mà bành trướng, hóa lớn hơn vài chục trượng. Lê Thịnh vùng téo lên, một đạo nguyên lực liền lệ lên phía trên quang cổ. Lập tức một đạo sóng âm thánh quang liền từ quang cổ bắn ra, lúc sóng âm sắc bén tràn tới, trực tiếp đem Lâm Động đẩy lui hơn 10 bước. Tiểu tử, cho người kiến thức sự lợi hại của thánh quang cổ của vương triều thánh quang. Thân hình Lê Thịnh khẽ động, xuất hiện phía trên thánh quang cổ, sau đó cười dữ tợn, bàn chân dẫm mạnh lên phía trên quang cổ. Nhất thời vô số đạo sóng âm ngưng tụ thành những cái mũi tên sắc bén ùn ùn bắn ra. Thành thế như thế khiến cho người khác cực kỳ sợ hãi. Cường giả tạo hóa cảnh đại thành nếu như bị bắn trúng chắc chắn có kết cục vạn tiễn xuyên tâm, thiên ngạc khiếu. Đối mặt với công kích như vậy của Lê Thịnh, thiên ngạc cốt thương trong tay Lâm Động chấn động mạnh, nguyên lực tràn đầy lập tức rót vào. Lập tức phía trên cốt thương bọc vào hào quang chói mắt, bên trong mơ hồ phảng phất ngưng tụ thành một cái con hung ngạc thời viễn cổ. Hung ngạc ngửa mặt lên trời rít gào, từng đạo sóng âm kinh người chấn động quét tán ra, ầm ầm, vũ quang đầy trời cùng với ngạc khiếu rít gào và chạm với nhau, trên bầu trời lập tức chuyển tới vô số đạo tiếng nổ, năng lượng ba động kinh người giống như là cuồng phong cuốn ra. Dưới các loại ba động này, Lê Thịnh cũng bị chấn ép liên tiếp lùi về sau mấy bước. Thánh quang cổ dưới chân lật ngược, một cái đạo màn ánh sáng hình thành trước mặt, lúc này mới đem chấn động trùng kích chống đỡ. Lúc Lê Thịnh lùi ra sau, Lâm Động cũng bị mạnh mẽ đẩy lùi hơn 10 bước, chỉ có điều khí tức không hề có chút suy nhược, ngược lại chiến ý dâng trào. Hiện nay hắn mới đột phá tạo hóa cảnh đại thành, ngược lại đang muốn một hồi đại chiến sảng khoái. Hai người mấy lần giao thủ cũng không hiện rõ thượng phong hay hạ phong, khiến cho không ít người xem khiếp sợ. Vốn bọn hắn chỉ cho rằng Lê Thịnh ra tay thì Lâm Động chắc chắn rất nhanh gục ngã, không ngờ rằng Lâm Động lại có thể chiến đấu mà không rơi vào hạ phong. Điều này khiến cho vô số người giật mình, khó trách Lâm Động không hề sợ Lê Thịnh chút nào, thì ra lực chiến đấu của hắn vượt xa đẳng cấp thực sự của hắn. Hạ Hoàng nhìn màn này thì sắc mặt trái lại có chút khó coi, chỉ có điều hắn chợt cười lạnh một nói tiếng, nói: "Tiểu tử này mặc dù có chút bản lãnh, chỉ có điều tiếp theo hắn sẽ phải hối hận một tên nhà quê của vương triều. Tiểu vương triều cũng dám so sánh với thiên chi kiêu tử giống Lê Suy Huynh, thật đúng là không biết tự lượng sức mình." Ầm, mà giống như với hưởng ứng tiếng cười lạnh của hắn, Lê Thịnh giữa không trung đột nhiên bộc phát ra hào quang vạn trượng. Những cái hào quang này sau khi ngưng tụ quanh người mơ hồ tạo thành quang minh cự tượng, một cái loại ba động uy áp chậm rãi tràn ra. "Tiểu tử, người sẽ là người đầu tiên tại chiến trường viễn cổ kiến thức sự lợi hại của vũ khí tạo hóa cấp của vương triều thánh quang ta. Ngươi có thể lấy đó làm kiêu ngạo, đương nhiên cũng vì thế mà người phải đem cái mạng nhỏ của mình mà trả." Lúc cái luồng uy áp này tràn ra, tiếng quát tràn ngập sát ý của Lê Thịnh vang lên như là tiếng sấm sét, tiếng ầm ầm ở trên bầu trời truyền xa. Chương 408: Thánh tượng bằng thiên tràng. Hào quang sáng chói mang theo nguyên lực ba động vô cùng hùng hậu từ sau lưng Lê Thịnh bạo phát ra, lúc ánh sáng cường liệt phát ra phảng phất như là xua tan tất cả đêm tối. Hào quang tuôn trào ra từ phía chân trời, mà trong cái tia sáng đó ẩn chứa một cái tia quang minh cự tượng cực kỳ khổng lồ. Cự tượng đứng trên không trung phảng phất như toàn bộ thiên địa đều ở dưới chân nó. Một cái loại lực lượng ba động giống như có thể chống đỡ cả thiên địa chậm rãi quyết tán ra, khiến cho không gian bộc phát từng đạo chấn động. Mặt thân hình Lê Thịnh lơ lửng ở trước quang minh cự tượng, trên mặt tràn ngập vẻ lạnh lẽo sắc bén. Dưới phụ trợ của những cái tia sáng, toàn thân hắn tràn ngập uy áp mạnh mẽ, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Nguyên lực ba động thật mạnh mẽ, đây chính là vũ khí tạo hóa cấp. Trên tường thành không ít người ánh mắt kinh dị nhìn quang minh cự tượng giống như là vật còn sống sau lưng Lê Thịnh. Loại uy áp và ba động này chắc chắn chỉ có vũ khí tạo hóa cấp mới có thể tạo ra. Thế này đúng là không biết sống chết, không ngờ dám khiêu chiến Lê Sư Huynh, phải đem thánh tượng bằng thiên tràng thi triển. tiếp theo chị e không phải nhìn nữa. Chỉ cần Lê Sư Huynh vừa ra tay thì tên kia lập tức trở thành thịt vụn. Hạ Hoàng nhìn màn này, ánh mắt chợt ngừng lại, cười lạnh nói: đúng vậy, thánh tượng bằng thiên tràng là vũ khí hóa cấp trung đẳng, va chạm của nó đủ để hủy diệt tất cả. Chật chật, lại còn phối hợp với thực lực tạo cảnh đỉnh phong của Lê Sư Huynh, Lâm Động này chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Xem ra Lê Sư Huynh quả thật khó lòng trời đến chết. Tiểu tử này, sớm thu thập hắn một chút, trong bóng tối này thực sự là khó chịu. Một số cường giả phiêm triều thánh quan cũng phát ra cái tiếng cười lạnh, hiển nhiên cho rằng chiều này vừa mới xuất ra thì thắng bại chắc chắn phân định. Vũ khí tạo hóa cấp thực cường hãn. Sắc mặt ba người Mặc Lăng lúc này trở nên đặc biệt ngưng trọng, uy áp từ trong không trung đè nén xuống khiến cho bọn hắn rõ ràng nếu như đổi lại là bọn hắn đối mặt với công kích như vậy cũng chỉ có thể chống đỡ được, nhưng mà cái giá phải trả đó là kết cục trọng thương. Cũng không biết Lâm Động có thể chống đỡ công kích như vậy không. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một cái tia sầu lo. Đợt công kích này rất có thể là chấm dứt trận giao phong. Giữa không trung, ánh mắt của Lâm Động cũng bởi vì sự xuất hiện của quang minh cự tượng sau lưng Lê Thịnh mà dần trở nên ngưng trọng. Từ bên trong cái loại ba động này, hắn biết rõ Lê Thịnh đang thi triển vũ khí tạo hóa cấp chắc chắn không kém gì Bát Hoàng Đế Thủ mà Lâm Lang Thiên thu hoạch được trong tạo hóa võ bi. Thậm chí thực lực của Lê Thịnh lúc này còn trên Lâm Lang Thiên một bậc. Vũ khí bậc này trong tay hắn thi triển ra thì uy lực càng mạnh mẽ khôn cùng. Có lẽ dù là cường giả tạo hóa cấp đỉnh phong cũng chỉ có thể tránh qua một bên mà thôi. Chỉ có điều người khác muốn tránh né, nhưng Lâm Động thì thản nhiên không sợ hãi. Vũ khí tạo hóa cấp của Lê Thịnh tuy cường hãn, nhưng thực lực quán hiện nay cũng đồng dạng tăng mạnh. Hữu chết về tay ai còn chưa biết, phải liều mạng mới biết được. Tiêu Tử, người bây giờ ngay cả hối hận cũng không được. Ta khiến cho người biết kết cục vì đã mạo phạm ta. Lê Thịnh chân đạp hào quang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Động, cảm nhận được ba động tràn ngập sau lưng, lòng hắn vô cùng tin tưởng. Một chiêu này một kỳ thi triển ra, đừng có nói là Lâm Động, chẳng qua chỉ là tạo hóa cảnh đại thành, dù là tạo hóa cảnh định phòng cũng phải chết. Tiếng quát vừa dứt, Lê Thịnh hiển nhiên cũng không định cho Lâm Động thêm thời gian, bước lùi một bước liền phóng đến sau đầu quang minh cự tượng. Cự tượng ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng, tiếng hú kinh thiên động địa vang vọng khắp không trung. Thánh tượng bằng thiên tràng, cự tượng hú dài, sau đó đạp hư không mà lao tới. Hào quang tuôn tràn ra giống như là hủy diệt thiên địa. Âm bước chân khiến cho thiên địa phảng phất phải run rẩy, mang theo lực lượng ba động ngập trời cứ như thế phóng về phía Lâm Động. Cự tượng xông tới, mặt đất phía dưới cũng là bị cậy nát tạo thành một cái vực sâu khổng lồ dài gần trăm trượng. Cự tượng lao xuống phảng phất như là mọi thứ đều bị nghiền nát. Nhìn quang minh cự tượng nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt, khuôn mặt Lâm Động trở nên cực kỳ ngưng trọng. Chân đạp thái thanh du thiên bộ, thân hình nhanh chóng lùi về sau. Cùng lúc đó, hai tay của hắn giống như là thiểm điện biến ảo đủ loại thú ấn, một cái cỗ nguyên lực ba động cường hãn bên trong cơ thể gạo thét ra. Đại hoàng nhân thiên chỉ, nhất chỉ chấn thiên địa. Ánh mắt Lâm Động sắc bén, một chỉ lăng không điểm ra. Chợt một cái cự chỉ tràn ngập mùi vị cổ xưa đột ngột từ sau lưng phá không mà ra, sau đó hung hăng phóng về phía quang minh cự tượng đang đạp không mà tới. Cả hai hung hăng vào nhau va chạm. Chỉ có điều lúc này đây, một chỉ không thể duy trì quá lâu, trực tiếp hóa thành quang điểm bắn tung tóe đầy trời. Chỉ có điều tuy rằng đụng nát cự chỉ, thế nhưng mà lao tới cự tượng cũng là khựng lại một chút. Đại hoàng nhân thiên chỉ, lưỡng chỉ phách sơn hà, tam chỉ diệt sinh linh, nhất chỉ vỡ nát. Lâm Động không có chút bối rối, ngón tay lần nữa điểm động, ngay sau đó nguyên lực tràn ra đẩy gạo rít vang vọng khắp trời. Nguyên khí trong thiên địa bắt đầu trở nên cuồng bạo. Vù, hai cự chỉ thô to mang theo cái tang tóc vẻ lần nữa ngừng tụ trên đầu Lâm Động, sau đó dùng một cái loại tốc độ kinh người lướt ra. Dưới từng đạo ánh mắt kinh ngạc chấn bạo không khí, đồng thời hung hăng nện lên quang minh cự tượng. Âm lại một lần nữa va chạm vào nhau, cả bầu trời không khí trong thiên địa phảng phất như bị kích nổ. Một cái vòi rồng cuốn ra, trực tiếp đem mặt đất phía dưới cuốn xa lên mấy trượng. Từng đạo khe nứt giống như là mạng nhện lan ra. Va chạm lần này, quang minh cự tượng không giống như lần trước dễ dàng bị phá nứt lưỡng chỉ nữa, mà bị lưỡng chỉ mạnh mẽ ngăn lại, phảng phất như là đang giằng co. Chấn động bộc phát cực kỳ kinh người ở trong đầu quang minh cự tượng. Thân ảnh Lê Thịnh như ẩn như hiện, đối với việc công kích của hắn bị dần dần cản lại cũng cực kỳ giật mình. Chỉ có điều vẻ tham lam trong mắt càng lớn, vũ khí này của Lâm Đậu có thể xem ra không kém với thánh tượng bằng thiên tràng quán chút nào. Hắn nếu như có thể đoạt được thì sức chiến đấu chắc chắn tăng một bậc. Bạo cho ta! Vẻ tham lam trong mắt tràn ra, Lê Thịnh đột nhiên gầm nhẹ, chỉ thấy quang minh cự tượng trong chốc lát sáng rực hào quang giống như mặt trời uy áp, và lúc này trở nên cường thịnh đến mức cực hạn. Ầm ầm, cự tượng ngửa mặt lên trời thét dài, thân hình vô cùng to lớn đột nhiên húc về phía trước, lập tức khiến thiên địa run rẩy. Lực lượng ba động khó có thể hình dung giống như là lốc bão tràn ra. Dưới lực lượng công kích đáng sợ như thế, hai cự chỉ dưới đông đảo ánh mắt chăm chú vỡ tung tóe, từng đạo khe lướt hiện ra càng lúc càng nhiều, cuối cùng ầm ầm hai tiếng lần nữa vỡ nát. Uy lực của vũ khí tạo hóa cấp của Lê Thịnh quả đáng sợ. Tiểu tử, nhớ kỹ lần này dạy dỗ, kiếp sau đắc tội với người khác phải mở to một chút. Cự chỉ vỡ nát, Lê Thịnh đắc ý cười. Từ bên trong cự tượng truyền ra, sau đó tốc độ của cự tượng không hề giảm bớt, lại lần nữa phát ra lực lượng hung hăng lao về phía Lâm Động. Phù, nhìn cự tượng tiếp cận, Lâm Động thở một hơi, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Cùng lúc đó, nguyên lực trong cơ thể hắn trong khoảng khắc cũng bị thúc giục tới cực hạn. Nguyên lực tràn đầy giống như là thủy triều từ cơ thể Lâm Động gào thét. Toàn bộ nguyên khí trong thiên địa chớp mắt sôi trào, mà Lâm Động ở bên trong nguyên khí thiên địa rập rờn xung quanh, lần nữa một chỉ từ từ điểm ra. Đại Hoàng Nhân Tiên Chỉ, tứ chỉ phá thương khung. Theo một chỉ này của Lâm Động điểm ra, chỉ thấy phía trên không gian phẳng phất như bị xé ra, một cự chỉ cổ xưa giống như là từ viễn cổ phá không mà tới, chậm rãi xuất hiện trong mắt mọi người. Cự chỉ này tràn ngập mùi vị cổ xưa tăng tốc, ở trên bề mặt phủ kín đường vân cổ xưa. Lúc Lâm Động thi triển ra chỉ thứ tư, so với lúc đối chiến với Lâm Lăng Thiên trước kia không thể nghi ngờ càng thêm ngưng thực và cường đại hơn. Loại ba động này đủ để khiến cường giả tạo hóa cảnh định phong cảm thấy sợ hãi. Những cường giả vương triều thánh quang xung quanh thấy cự chỉ cổ xưa này, trong mắt tràn ngập viết vẻ kiếp sợ lồng đậm, thậm chí ngay cả nụ cười lạnh trên mặt Hạ Hoàng đọng lại. Hắn cảm nhận được vũ kỹ khí tức giống như tử vong. Hắn hiểu rõ, nếu như cự chỉ này tấn công về phía hắn, bất luận hắn phản kháng thế nào chỉ có một kết cục, đó là chết. Vũ kỹ thật mạnh, không chỉ hắn, ngay cả Mặc Lăng vẻ mặt đồng dạng rung động. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lâm Động thi triển ra thứ chỉ thứ tư này. Phá, ngón tay Lâm Động lăng không điểm ra, cự chỉ cổ xưa trực tiếp xé rách hư không. Trong khoảng khắc sau đó, dưới mắt nhìn chăm chú của đông đảo mọi người, xuất hiện trước mặt quang minh cự tượng. Sau đó cự chỉ ập xuống, theo một chỉ ập xuống, mảnh thiên địa đang sôi trào phảng phất như trở lại yên tĩnh trong chốc lát. Uy thế ngập trời của quang minh cự tượng lập tức bị áp chế. Một chỉ ập xuống, mặt đất phía dưới bị lõm thành một cái hố rộng vài trăm trượng. Ầm, cự chỉ cổ xưa cuối cùng lện lên quang minh cự tượng, sau đó từng đạo vết nứt dập dạp. Dưới vô số đạo ánh mắt kinh hãi chậm rãi từ người quang minh cự tượng xuất hiện, ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo như băng, ngón tay đột nhiên điểm ra, đem uy lực của chỉ thứ tư này thúc giục triệt để, không bảo lưu chút gì. Chết đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.